Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, muội muội ta chỉ có ta có thể khi dễ. Mẹ tương đương Triệu Đông Cường cùng Dương Hầu hai người, đều dùng một bộ nhìn cầm thú giống như ánh mắt nhìn lấy Sở Phong. Để Sở Phong căn bản không có cách nào giải thích a. Hắc hắc, Dương Hầu tặc tặc cười một tiếng. Hâm mộ nói, Sở Phong, ngươi nói một chút nha. Làm cho trong nhà nhiều như vậy đại mỹ nữ chung sống hòa bình. Hơn nữa còn như thế nghe ngươi lời nói quét dọn vệ sinh. Ngươi có cái gì áp đáy hòm bí tịch, nhanh chia sẻ chia sẻ. Hắn cũng không có trông cậy vào cùng Sở Phong một dạng. Để các lão bà đi quét dọn vệ sinh. Còn có thể ngồi đấy ghế sofa ăn đồ ăn vặt xem tivi. Dương Hầu yêu cầu tương đối thấp. Chỉ cầu về sau khác mẹ nó quỳ ván giặt đồ là được. Ta có thể có cái gì bí tịch? Sở Phong buông buông tay. Bất đắc dĩ nói. Cái này cũng có thể đến từ ta bẩm sinh khí chàng đi. Ta đắc ý địa cười. Ta đắc ý cười. Sở Phong trong lòng vui vẻ nở hoa. Muốn không phải tối hôm qua chính mình lần nữa hoàn thành phản sát. Hai nhà đầu này làm sao ngoan ngoãn quét dọn biệt thự. Chỉ sợ hiện tại ngay tại khổ bức quét biệt thự. Cũng là hắn có được hay không? Triệu Đông Cường hai người trợn mắt một cái. Đối Sở Phong cái này bức trang không lời nào để nói. Phương Yên Nhiên, người đứng cái kia làm gì đây? Lười biếng a, không thấy được khách nhân đến à? Tranh thủ thời gian phao vài chén trà đến. Sở Phong thét, Phương Yên Nhiên đang chuẩn bị nổi giận. Có thể nhìn đến có người ngoài tại. Nàng cứ thế mà cho nhịn xuống. Trong nội tâm nàng nghĩ đến. Nam nhân đều là rất sĩ diện. Vạn nhất để Sở Phong thật mất mặt. Vậy hắn nhất định sẽ không thích ta. Muốn đến nơi này. Phương Yên Nhiên cắn cắn môi. Thân là tông chủ ngàn vàng nàng. Chỉ có thể khuất thân đi Sở Phong phao vài chén trà. Sau đó bưng đến Triệu Đông Cường, Dương Hầu trước mặt, gạt ra nụ cười nói. Hai vị, mời dùng trà. Ây, cảm ơn, cảm ơn. Triệu Đông Cường, Dương Hầu hai người thụ sủng nhược kinh tiếp nhận trà. Bị Phương Yên Nhiên loại này đại mỹ nữ bưng trà rót nước. Hai người bọn họ tiểu điểu ti đây chính là cuộc đời lần đầu. Quang uống trà làm sao đầy đủ. Phương Yên Nhiên lại đi đầu mấy bàn điểm tâm đi ra. Sở Phong lại thét. Sở Phong, ngươi. Phương Yên Nhiên khí ở ngực thẳng lên nằm. Làm gì, muốn tạo phản? Sở Phong đồng dạng chừng nàng liếc một chút. Triệu Đông Cường cùng Dương Hầu đều bị hai người cái này dương cung bạt kiếm khí thế hoảng sợ sững. Sờ, co lại ở một bên không dám nói lời nào. Tốt, ta đi đâu? Phương Yên Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói xong. Cuối cùng vẫn là chịu thua. Nàng vừa đi, Triệu Đông Cường, Dương Hầu hai người đối đãi Sở Phong ánh mắt trong nháy mắt thì không giống nhau. Bọn họ trực tiếp đối Sở Phong giơ ngón tay cái lên. Tán dương, nghiêu bước, nghiêu bước. Sở Phong, ngươi điều giáo tẩu tử thái độ. Vậy nhưng thật gọi một cái cứng rắn a. Là chúng ta học tập mẫu mực gương tốt. Sở Phong nhún nhún vai. Thực hắn mới không phải cái gì điều giáo đây. Bởi vì sáng sớm muội muội liền dựa vào tại trong ngực hắn cùng díu dít quái giống như tố hổ. Nói Phương Yên Nhiên tối hôm qua chẳng những đem nồi vứt cho nàng. Còn ịp vào chính mình hội cổ võ. Đem nàng đè lên giường mò mấy lần. Khi dễ không muốn không muốn. Nói đùa. Sở Phong muội muội chỉ có hắn có thể khi dễ có được hay không? Người khác ai dám khi dễ? Sở Phong thì không khách khí. Phương Yên Nhiên cũng giống vậy. Tại cách đó không xa muội muội nhìn thấy một màn này. Cao hứng không muốn không muốn. Muốn không phải Triệu Đông Cường hai người tại cái này. Nàng khẳng định mừng rỡ xông lại ôm lấy Sở Phong thì thân. Rốt cục nhìn đến Yên Nhiên tỉ ăn quả đắng bộ dáng. Quá hả giận, Sở Phong hỏi, Triệu Đông Cường, Dương Hầu, ta còn không có hỏi đây. Các ngươi hai cái làm sao đột nhiên đến ta cái này? Ha ha, đây không phải nhìn bốn người chúng ta huynh đệ quá lâu không có tụ. Muốn đến tụ họp một chút à? Triệu Đông Cường cười nói. Lần trước họp lớp, ngươi nói ngươi ở tại Hải Thiên biệt thự khu Vương Tọa biệt thự. Cho nên chúng ta tìm tới. Dương Hầu nói ra, Sở Phong, đi thôi, ta cùng Triệu Đông Cường ngàn dặm xa xôi chạy tới. Bốn người chúng ta có thể phải thật tốt chơi một phen. Khổng Đại Bảo cũng tại Lạc Thành đến trường. Chúng ta đi tìm hắn đi. Được, đi thôi, Sở Phong gật gật đầu. Ba người đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Sở Tích Tuyết tại phát ra âm thanh hỏi, Sở Phong, ngươi đi đâu a? Sở Phong quay đầu lại nói, cùng bằng hữu đi ra ngoài một chút, các ngươi ở nhà đừng có chạy lung tung. A, muội muội Nhu Thuận đạo, tình cảnh này lại là trong lúc lơ đãng dẫn phát Triệu Đông Cường hai người hâm mộ lòng ghen tị. Triệu Đông Cường thầm nói, chậc chậc chậc, Sở Phong, ngươi tay này kim ốc tàng kiều kỹ thuật, đã luyện lô hỏa thuần thanh a. Cái này một cái ôn nhu muội tử, một cái lửa độc ác muội tử, hai cái đều có khác phong tình, khẳng định thoải mái không muốn không muốn. Ôn nhu muội tử chỉ là Sở Tích Tuyết, lửa độc ác muội tử chỉ đương nhiên thì là Phương Yên Nhiên. Sở Phong trợn mắt một cái, dù sao lúc này thời điểm giải thích cái gì hai người bọn họ đều sẽ không tin. Thẳng thắn lười nói, bởi vì hết thảy có ba người, không ngồi được Sở Phong 911R xe đua, cho nên ba người đánh một chiếc xe. Ba người tới Lạc Thành Đông Thành Đại học, tiến vào cửa trường học một nhà quán trà sữa. Ta đã thông báo Khổng Đại Bảo con hàng kia, hắn nói để cho chúng ta ở đây đợi một hồi liền đến. Dương Hầu nói ra, Sở Phong gật gật đầu. Ba người ngồi tại quán trà sữa bên trong nói chuyện phiếm lên. Thế mà, nửa giờ đi qua, Khổng Đại Bảo lại như cũ không có tới. Triệu Đông Cường nhịn không được hỏi, Dương Hầu, ngươi lại gọi điện thoại cho Khổng Đại Bảo nhìn xem, tiểu tử này rơi trong hầm phân sao? Dương Hầu cầm điện thoại di động lên lại gọi điện thoại. Tuy nhiên lại cau mày nói, kỳ quái, không người nghe. Khổng Đại Bảo lần này làm sao liền điện thoại đều không tiếp. Sở Phong nói ra, có lẽ là gặp gỡ chuyện gì à. Khổng Đại Bảo không giống như là hội leo cây người. Hừ hừ, chúng ta cũng mặc kệ. Con hàng này đã thả chúng ta bồ câu. Đợi chút nữa ăn tiệc nhất định muốn hắn mời khách. Triệu Đông Cường hai người hắc hắc cười xấu xa đạo. Sở Phong cũng đành chịu cười cười. Nhưng vào lúc này, ba người trên mặt ý cười đều trong nháy mắt thu liễm. Bởi vì lúc này, người đến người đi cửa trường học chỗ, một tên mập cùng một nữ nhân lôi lôi kéo kéo, mặt đỏ tới mang tai bộ dáng, hấp dẫn lấy bốn phía ánh mắt mọi người. Bên trong cái tên mập mạp kia, chính là Khổng Đại Bảo. Khổng Đại Bảo, ta theo ngươi nói bao nhiêu lần ngươi nghe không hiểu à? Từ hôm nay trở đi, ta theo ngươi chia tay. Khổng Đại Bảo đối diện một cái trang điểm dày đặc, tướng mạo trung thượng nữ nhân quát lạnh nói, San San, ta làm gì sai? Ngươi nói cho ta biết, ta có thể xin lỗi, có thể đổi a. Khổng Đại Bảo nói ra, hừ, Tiết San cười lạnh một tiếng, chán ghét liếc hắn một cái, lạnh như băng nói, ngươi làm gì sai? Chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Ta nhắc lại một lần nữa, từ giờ trở đi, chúng ta chia tay. Nàng nói xong quay người muốn đi, thế nhưng là nhìn ra được, Khổng Đại Bảo đối nàng cảm tình rất sâu, tiến lên ôm lấy nàng, lớn tiếng nói, San San, ta thật không biết ta làm gì sai a. Ta đi cùng với ngươi 5 tháng, ngươi sao có thể nói chia tay thì chia tay, ngươi thả ta ra. Nhìn lấy xung quanh tới càng ngày càng nhiều người, Tiết San trên mặt một trận tức chết, kêu lên, Khổng Đại Bảo, ngươi cái con lợn béo đáng chết, thả ta ra, lão nương theo ngươi lên giường, đã tính toán bị ngươi lừa gạt,